Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1723. Áp lực như núi y sắp đến giờ rồi. Động tĩnh lớn như vậy, cuộc gọi của người phụ trách Lý Văn Bân sẽ đến sớm thôi. Trên sân thượng gió thổi mạnh, gương mặt vẫn không thay đổi của Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nam nhân sắc bén nhìn phi cơ, đề ta dựng sân khấu rồi, đến phiên ngươi biểu diễn. Tiếp theo phải diễn như thế nào còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Lão đại về phi cơ khom người, vẻ mặt do dự. Hiển nhiên hắn không có lòng tin đối với kết cuộc như thế nào. Nhưng khí thế của Tô Bình Nam lại khiến hắn không nói nên lời. Ngươi quá sợ ý kiến của ta. Nam nhân mỉm cười khoát tay, để ta tặng cho ngươi một câu, công bằng, không có công bằng cũng không bao giờ lùi bước. Tô Bình Nam nhìn theo bóng lưng lui xuống của phi cơ, nở nụ cười đầy thâm ý, hắn không lo lắng phía cản thành. Chỉ cần Hòa Ký cắn chết hai chữ công bằng, động tĩnh lớn như vậy không gạt được tất cả mọi người. Trong tình huống quan trọng như thế, nhà họ Tăng sẽ không chịu nổi. Ngoài mặt có thể nói thắng bại đã định. Điều khiến hắn lo lắng là cái nhìn của phía Bắc đối với lần phô bày thực lực này của Hòa Ký và các biện pháp đối phó tiếp theo. Kiên kỵ không có nghĩa là sợ hãi. Nam nhân kiêu ngạo có vẻ cẩn thận, nhưng hắn không bao giờ tỏ ra thiếu dũng khí quyết đánh đến cùng. Hơn nữa, Tô Bình Nam biết phi cơ nhất định phải vượt qua cửa ải phía Bắc này ngay từ ban đầu. Thà sớm còn hơn muộn. Nếu trốn không thoát, sao không tự mình lựa chọn nắm chắc quyền chủ động? Lần này nhìn hắn có vẻ hơi độc đoán và thái quá, nhưng đó là cách là để ngươi khoe thực lực và lợi thế của mình. Trong trận chiến này, Tô Bình Nam vẫn có dũng khí và can đảm cầm kiếm như cũ. Trong mắt rất nhiều người, nam nhân vốn luôn khiêm tốn và thu lại sự hung ác của mình vẫn tàn nhẫn như trước. Phi cơ ca, ngươi muốn làm cái gì? Các sở cảnh sát Cửu Long một con đường, mấy chiếc xe công kích bị đám lưu manh Hòa Ký ngăn ở lối đi bộ. Lý Văn Bân sắc mặt âm trầm im lặng thật lâu. Cuối cùng hắn không hạ lệnh bắt người, mà bấm điện thoại gọi cho phi cơ. Không phải hắn không dám mà là không bắt được. Hiện tại, nội bộ hệ thống đang loạn tung phèo. 16 chiếc xe công kích bao gồm PTU vũ trang đầy đủ đã được điều đến, nhưng cho dù vậy, bọn hắn có được bao nhiêu người? Chưa đến 400. Thế đám lưu manh có bao nhiêu người? Dựa vào kinh nghiệm trước đây của Lý Văn Bân, hắn có thể đoán được con số đại khái. Khoảng 1.500. Đây chỉ là con số bên ngoài. Căn cứ vào tin tức để phán đoán, chỉ sợ con số bên trong còn kinh người hơn. Lần này Hòa Ký chơi lớn rồi. Trí nhớ của Lý Văn Bân rất tốt. Hắn có thể phát hiện không ít gương mặt quen thuộc trong đám đông. Tất cả đều có tiền án. Tâm lý phản kháng của những người này không giống những tên xã hội đen bình thường bề ngoài hung ác nhưng bên trong mềm yếu. Hắn không có khả năng bắt những người này để dọa lui người khác. Cho nên, muốn bắt chỉ có thể bắt thật. Nhưng nếu làm thật, không nói lãng phí bao nhiêu thời gian, nếu chẳng may tạo nên xung đột, tiền đồ của hắn nhất định sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Không còn cách nào, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Lý Văn Bân chỉ có thể kiềm chế cơn giận gọi điện thoại cho phi cơ. Hắn biết phi cơ không phải tên điên không có đầu óc. Đối phương dám làm chuyện coi trời bằng vung này nhất định có lý do. Người muốn biết vì sao? Giọng nói của phi cơ vang lên rất rõ ràng, "Hệ ta chỉ muốn công bằng. Hòa Ký chúng ta cũng là dân của cảng thành, không phải cái bô. Mạng của lưu manh thì cũng là mạng. Ngươi bảo bọn hắn giải tán, chúng ta nói chuyện." Hàm ý bên trong lời nói của đối phương khiến Lý Văn Bân cau mày, "Vì nếu không, bất kể điều gì xảy ra, ít nhất ngươi không thể thoát tội tụ tập bất hợp pháp. Bọn hắn làm gì không phải do ta khống chế. Tối thiểu ngươi không có chứng cứ chứng minh là do ta chỉ thị." Phi cơ cười lạnh, gây ta hận nhất là loại người lúc nào cũng tỏ vẻ ăn trên ngồi trước như các ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu hôm nay nhân viên của tập đoàn Hòa Hoàng bao vây sở cảnh sát Cửu Long, ngươi có dùng giọng điệu này nói chuyện với Lý siêu nhân hay không? Lý Văn Bân ngẩn ra. Không có lửa làm sao có khói, mấy chuyện này thật sự đã từng phát sinh. Một năm trước, nhân viên kho Cửu Long đã bao vây tổng cục thuế. Nguyên nhân của vụ việc là do chính quyền cảng thành đã cố gắng tăng một số loại thuế đối với kho bãi và hậu cần, dẫn đến phản ứng dữ dội từ các nhân viên. Nếu không có đám nhà giàu cảng thành ủng hộ đằng sau, đánh chết Lý Văn Bân cũng không tin bọn hắn dám làm như vậy. Sự việc được giải quyết rất nhanh chóng, không gây ra rắc rối gì, nhưng vấn đề tăng thuế cũng không giải quyết được gì. Sau toàn bộ sự việc, chuyên gia đề xuất kiến nghị đã nhận lỗi và từ chức. Chúng ta cần ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, đừng đùa quá đáng. Cho ta một bậc thang cũng là cho ngươi một bậc thang. Lý Văn Bân chậm rãi nói. Được. Phi cơ cúp điện thoại. 5 phút sau, đám lưu manh chỉnh tề nhường ra một con đường. Sự đoàn kết mà bọn hắn thể hiện ra khiến Lý Văn Bân đột nhiên cảm thấy rét run. Không một tên lưu manh nào chặn đường cười hay là mồm, điều này hoàn toàn khác với những gì Lý Văn Bân nghĩ. Cũng chính vì vậy, đám người Lý Văn Bân mới cảm thấy áp lực như núi. Một con đường không quá xa, đặc biệt là khi không có chướng ngại vật, chưa đầy 10 phút, đám người Lý Văn Bân đã bước vào sở cảnh sát Cửu Long, nhưng tình huống trước mắt khiến đám người Lý Văn Bân cảm thấy choáng váng. Sở cảnh sát Cửu Long bị đám người đen nghịt bao vây chật như nêm cối. Đồng nghiệp của Lý Văn Bân giống như đang đối mặt với kẻ thù. Hơn nữa, người cầm đầu bên đối phương không phải phi cơ, cũng không phải bất kỳ một hồng côn nào mà Lý Văn Bân quen thuộc. Là một bà cụ tóc trắng. Thậm chí bà cụ này còn bị thương. Thị lực của Lý Văn Bân rất tốt. Hắn nhìn thấy băng vải màu trắng dưới lớp áo của đối phương. Chương 1724. Hung ác với kẻ địch, còn hung ác với mình hơn, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Suy nghĩ trong đầu Lý Văn Bân xoay chuyển thật nhanh, nhớ lại những thế hệ trước của Hòa Ký, nhưng phi cơ đã sớm một nhà độc đại, trong ký ức của hắn không có nữ nhân này. Vậy làm thế nào một nữ nhân có thể đứng ở vị trí hàng đầu trong một tình huống lớn như vậy? Một dự cảm bất thường khiến sắc mặt Lý Văn Bân lại càng nghiêm túc. Phi cơ, ta đến rồi. Lý Văn Bân gật đầu với đồng nghiệp súng ống đầy đủ của mình ở bên trong, xem như chào hỏi. Sau đó, hắn quay sang nhìn phi cơ đang khoanh tay im lặng, để có quá nhiều người tụ tập, điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của xã hội. Ngươi không phải kẻ ngốc, chúng ta phải giải quyết vấn đề ngay lập tức. Chỉ có như vậy mới tốt cho tất cả mọi người. Càng nói chuyện, Lý Văn Bân càng cảm thấy mọi chuyện kỳ quặc. Hắn nhìn thấy một vài nhân viên truyền thông đang cầm máy ảnh và các thiết bị khác ở trong góc. Băng đảng làm việc lại mời truyền thông? Thế giới này điên rồi sao? Nếu bảo hắn nói thật, hệ thống cảnh sát cản thành còn chán ghét giới truyền thông hơn cả băng đảng. Cảnh sát và băng đảng đánh nhau ngươi chết ta sống chẳng qua chỉ là trò chơi giữa binh và tặc. Bản sắc khác nhau vốn đã định là tử địch. Mọi người chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi. Nhưng các phương tiện truyền thông thì khác. Trong thành phố bê tông cốt thép này, tất cả các hành vi của đám gia hỏa này chỉ vì thu hút ánh mắt của người khác. Mấy năm gần đây, rất nhiều vụ bắt giữ đã bị những kẻ này tuyên truyền phóng đại đến thảm hại. Phi cơ vẫn im lặng. Hắn biết thân phận của mình. Chuyện hôm nay nhất định sẽ thông qua giới truyền thông phóng đại gây nên sóng gió trong thành phố. Hắn phải hạ thấp sự tồn tại của mình. Lý Văn Bân khoát tay, ra hiệu cho đội cơ động PTU bắt đầu dựng hàng rào phòng ngự. Mặc dù hắn biết rõ phi cơ sẽ không để tình huống xuất hiện khả năng không thể vãn hồi, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn để cảnh sát thực hiện hành động này. Ngươi không phải đồ ngốc, nhất định ngươi có mưu đồ. Rốt cuộc ngươi vì cái gì? Lý Văn Bân có chức có quyền, tất nhiên hắn có khí thế thuộc về mình trong tình huống này, để làm sao? Ngươi không muốn nói chuyện. Phi cơ vẫn không lên tiếng, nhưng Lưu A Bà đứng đằng trước nhất đột nhiên lên tiếng. Sếp, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Được, ngươi cứ nói. Lý Văn Bân vẫn đang suy đoán thân phận của Lưu A Bà trả lời rất khách sáo. Cảnh sát làm cái gì? Bà cụ có vẻ không trụ nổi, trán rịn mồ hôi, bờ lưng còng trước Lý Văn Bân đang đứng thẳng nhìn có chút đau khổ. Bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân cản thành. Bảo vệ những người vô tội khỏi bị ngược đãi và bảo vệ những người yếu thế khỏi bị áp bức. Mặc dù hắn không biết vì sao đối phương lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn nhất. Vậy chuyện này có liên quan gì đến việc có tiền có địa vị hay không? Lưu A Bà tiếp tục hỏi. Lý Văn Bân cau mày, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì thiếu thông tin nên hắn không thể đoán được. Cảm giác này rõ ràng khiến hắn vô cùng khó chịu. Không có liên quan, đối xử như nhau. Sau khi suy nghĩ vài phút, Lý Văn Bân vẫn không có manh mối, chỉ đưa ra câu trả lời sao cho hợp lý nhất. Vậy ta đến đây là muốn đòi công bằng. Bà cụ đột nhiên cao giọng. Sau khi nói xong, Lưu A Bà quỳ gối trước mặt Lý Văn Bân, đưa lên một bản viết tay, giọng điệu thê lương một lần nữa lặp lại, để cho ta một sự công bằng, cho cháu trai của ta một sự công bằng. Tạch tạch tạch tạch. Các phóng viên ở một bên điên cuồng bấm máy, muốn ghi lại cảnh tượng chớp nhoáng này. Lúc này, phi cơ đột nhiên lên tiếng, nhưng đối tượng của hắn không phải Lý Văn Bân đang ngơ ngác. Hắn vung tay hô to hai chữ. Công bằng. Hắn còn chưa nói xong, đám lưu manh còn lại đã cùng nhau gào lên. Công bằng, trong tiếng hô như biển gầm, Lý Văn Bân nhận lấy tờ giấy trong tay Lưu A Bà. Trong nháy mắt, sắc mặt nam nhân trở nên cực kỳ âm trầm. Thời gian đã đến rồi. Đèn phòng giam đã tắt từ sớm. A Đồ không biết từ khi nào đứng trước giường của tế quỷ, lên tiếng nói. Tế quỷ bừng tỉnh. Hắn nhìn ánh mắt sắc bén của A Đồ, lập tức nhớ đến hứa hẹn vào buổi trưa. Hắn không nói gì, chỉ lặng yên gật đầu. Cắn nó. A Đồ đưa một cái khăn lông cho tế quỷ. Tế quỷ cắn chặt cái khăn, sau đó gật đầu với A Đồ. A Đồ mỉm cười, trông có vẻ hài lòng trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hành lang. Động tác của nam nhân rất đơn giản, giáng một cú đấm nặng nề vào xương sườn của tế quỷ. Tế quỷ bị đánh không thể không kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cố gắng nhịn, ta đánh rất có chừng mực. A Đồ lại đánh thêm một quyền vào dưới nách của tế quỷ. Trong bóng đêm, nam nhân đánh liên tiếp, chẳng khác nào một con dã thú. Thiếu niên bị đánh không hề phản kháng hay có ý định bảo vệ mình. Hắn chỉ cắn chặt cái khăn không để cho mình phát ra chút âm thanh nào, thừa nhận hết thảy. Làm việc thì phải làm cho tuyệt. Tuân theo phong cách của Tô Bình Nam, cách làm việc của Hòa Ký đủ cay độc. Hung ác với kẻ địch, còn hung ác với mình hơn. Lý Văn Bân nhìn tờ giấy trong tay Lưu A Bà, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghi ngờ tính thật giả của khẩu cung. Phi cơ tiến hành thế trận quy mô như thế còn cần làm tài liệu giả để gạt hắn sao? Vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của Hòa Ký. Lý Văn Bân đối mặt với Lưu A Bà nhưng ánh mắt lại nhìn phi cơ, để các ngươi có rất nhiều con đường để giải quyết chuyện này, nhưng vì sao các ngươi lại dùng phương thức đó? Phi cơ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Từ tận đáy lòng, mặc dù Lý Văn Bân kiên kỵ phi cơ nhưng hắn không có tâm tư cạn tàu ráo máng. Dù sao, từ lúc phi cơ lên chức đến nay, mặc dù Hòa Ký rất mạnh trên giang hồ nhưng hắn vẫn nể mặt khi tiếp xúc với Lý Văn Bân. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 1725. Ta bị oan vì Hòa Ký kiếm tiền rất vất vả. Lần này phi cơ không im lặng nữa. Hắn nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ta là đầu lĩnh của Hòa Ký, anh em của ta cũng là người. Ta muốn đòi công bằng. Theo quy định an ninh mới nhất, người nói ra hai chữ Hòa Ký, ta có thể bắt ngươi. Bây giờ ngươi dẫn người rời đi, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Nam nhân không hổ là người có kinh nghiệm phong phú. Phi cơ vừa dứt lời, Lý Văn Bân lập tức bắt được sơ hở bên trong. Lý Văn Bân không gạt phi cơ. Quy định này mới được đưa ra hồi tháng 2. Mục đích chính quyền cảng thành đưa ra quy định mới nhằm chống lại sự xâm nhập liên tục của mô hình văn hóa địa phương này. Bất kỳ ai, cho dù ngươi có phải là người trong băng nhóm hay không, đều không được phép tự nhận mình là thành viên của băng nhóm hay hiệp hội. Nếu không, ngươi sẽ bị phạt 1 triệu nhân dân tệ và bị bỏ tù từ 1 đến 3 năm. Bởi vì mới công bố, rất nhiều người trong thời gian ngắn còn chưa quen. Điều này đã khiến cho rất nhiều nhân vật cấp đại ca bởi vì lỡ lời mà đứt gánh giữa đường. Trong khoảng thời gian này, người nổi tiếng nhất vì sự cố này mà gặp tai nạn là Đao Tử Minh, một trong ba đầu lĩnh dưới quyền Minh Vương của Hào Mã Bang. Cũng chính vì phát sinh xung đột với một người bên ngoài ở bãi đậu xe, kết quả lại tự giới thiệu mình là người của xã hội đen, thế là Đao Tử Minh bị phán 14 tháng tù giam. Điều này khiến Minh Vương dở khóc dở cười. Ta tin Hà Tế Khuê bị oan. Ta sẽ không trốn tránh những gì ngươi tố cáo. Ta thừa nhận nội bộ của chúng ta chưa bao giờ thiếu những con sâu làm rầu nồi canh. Cho nên, ta hứa với các ngươi, ta nhất định sẽ cho Hà Tế Khuê một sự công bằng. Lý Văn Bân tiếp tục gây áp lực cho phi cơ, từ ngày mai, ta sẽ báo cáo toàn bộ sự việc với ICAC. Ngươi cũng biết sự liêm chính của ICAC rồi chứ? Nhưng mà ê nói đến đây, Lý Văn Bân đổi chủ đề, lê phi cơ, ngươi đã vượt quá giới hạn. Ngươi làm như vậy chẳng khác nào xem 30.000 cảnh sát chúng ta là rác rưởi. Ngươi đang tuyên chiến với chúng ta. Nếu bây giờ ngươi rời đi, ta không so đo chuyện vừa rồi của ngươi. Vừa rồi, mọi người nghe rất rõ những lời phi cơ nói, cho nên Lý Văn Bân không thiếu bằng chứng. Nếu Lý Văn Bân muốn, hắn có thể bắt phi cơ theo quy định bất cứ lúc nào. Cho dù bây giờ hắn không thể bắt người, nhưng chung quy phi cơ vẫn chạy không thoát. Một đầu lĩnh băng đảng ngồi tù, lãnh thổ mà hắn đã dày công xây dựng và ảnh hưởng mà hắn gây dựng sẽ bị xóa sổ theo thời gian. Cho nên, Lý Văn Bân cho rằng mình đã nắm lấy tử huyệt của Phi Cơ. Đã nhường bước lại nắm lấy mệnh môn, Lý Văn Bân tin rằng mình đã nắm chắc thắng lợi giải quyết chuyện này trong hòa bình. Lần đầu tiên nam nhân mỉm cười trong tối nay. Ngươi có thể bắt ta, nhưng ta vẫn muốn đòi công bằng. Ta muốn các ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Gương mặt Phi Cơ không hề hiện lên sự sợ hãi mà Lý Văn Bân mong muốn, hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, vậy ta muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu Tăng Quốc Sơn đảo ngược đúng sai và thao túng ảnh hưởng tư pháp để cản trở công lý. Lý Văn Bân cau mày. Hắn biết Phi Cơ không sợ bị nhốt một năm hay nửa năm. Là ai đã cho hắn sức mạnh đó? Lý Văn Bân cau mày nhìn những người khác của Hòa Ký. Sùng bái. Ánh mắt của đám lưu manh Hòa Ký nhìn Phi Cơ mang theo sự sùng bái. Người già thì thành tinh, quỷ già thì thành linh. Lý Văn Bân từng bước một từ tầng dưới chót bò lên tuyệt đối không thiếu trí thông minh. Hắn từ bộ quân phục của thời kỳ tứ đại thám tử từng bước đi đến ngày hôm nay, sóng gió nào mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên nam nhân nhìn thấy cảm xúc này từ đám lưu manh thuộc tầng dưới chót của băng đảng. Sự đoàn kết. Sẽ đáng sợ như thế nào nếu một băng đảng uy tín lâu năm với hơn 400.000 thành viên có sự gắn kết chưa từng có như vậy? Lý Văn Bân suy nghĩ cẩn thận, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Một suy nghĩ mơ hồ nhưng vô cùng sống động xuất hiện trong đầu hắn. Ta đã xem thường ngươi rồi. Ánh mắt Lý Văn Bân nhìn Phi Cơ đã có sát ý, sự tồn tại của nhân vật này là một khối u ác tính lớn nhất của cảng thành. Chúng ta có thể lui một bước, Phi Cơ ung dung lên tiếng. Ừ nhưng hãy để Lưu A bà gặp cháu của mình. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Nằm ngoài dự kiến của Lý Văn Bân, Phi Cơ vừa rồi còn khí thế bức người, bây giờ đột nhiên chủ động đưa ra điều kiện lui bước. Được. Lý Văn Bân thậm chí còn trưng cầu ý kiến của người phụ trách sở cảnh sát Cửu Long, rất nhanh yêu cầu đã được đồng ý, y ta không tin bọn hắn. Phi Cơ chỉ vào sở cảnh sát Cửu Long đang đề phòng, để cho nên ta yêu cầu địa điểm gặp mặt ngay tại chỗ này. Được. Sau khi suy nghĩ trong vài phút, Lý Văn Bân nóng lòng muốn giải quyết tình huống trước mắt, đồng thời hắn cảm thấy yêu cầu này không có vấn đề gì, lập tức đồng ý. Lý Văn Bân đã quá coi thường Phi Cơ, hoặc có thể nói là coi thường Tô Bình Nam đằng sau Phi Cơ. Khi Hà Tế Khuê được đưa ra khỏi sở cảnh sát Cửu Long, đám lưu manh tầng dưới chốc bùng nổ tiếng hoan hô. Khi Lưu A Bà và Tế Quỷ trình diễn vở kịch tình thân xong, Tế Quỷ ngay trước mặt truyền thông đã là một việc khiến Lý Văn Bân không thể tưởng tượng được. Tế Quỷ đột nhiên cởi áo ra. Thiếu niên không cường tráng, thậm chí xương sườn còn nhìn thấy rõ ràng. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc nhất là trên người hắn đầy những vết bầm tím, rõ ràng là do bị đánh. Những vết bầm tím trên người cậu thiếu niên gầy gò trông thật bắt mắt. Ta bị oan. Cậu thiếu niên hét lớn, giơ hai tay lên cao, tiếng bấm máy và chụp ảnh không ngừng vang lên, khoảnh khắc này vĩnh viễn đóng băng trong bức ảnh. Uống rượu nhiều quá nên hơi mệt. Đỗ Cửu, người đánh với ta một trận cho ra mồ hôi đi. Trên tầng cao nhất, Tô Bình Nam đốt điếu xì gà, mỉm cười đứng dậy. Chương 1726. Gia tộc Coleno ở cảng thành khi Tế Quỷ làm ầm lên như vậy, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Bây giờ, mặc kệ nội tình như thế nào, hắn thực hiện hành động này trước mặt ống kính truyền thông, chẳng khác nào nắm vững một đầu. Quan thương cấu kết, vu oan giá họa. Cú đánh này đối với danh tiếng của Lục Phiến Môn quả thật mang tính hủy diệt. Lý Văn Bân không nhịn được kêu lên, để cản bọn hắn lại, đừng để bọn hắn chụp ảnh. Một số cấp dưới lập tức lao về phía các phóng viên, nhưng đám lưu manh của Hòa Ký đã tạo thành bức tường người ngăn bọn hắn lại. Thằng! Lý Thương Đông nhanh nhẹn, không chút do dự rút súng bắn chỉ thiên, biểu hiện dữ tợn, để các ngươi muốn cản trở người thi hành công vụ sao? Ngõ hẹp gặp nhau, người nào can đảm người đó thắng. Lý Thương Đông làm cảnh sát rất nhiều năm, hắn đương nhiên hiểu đạo lý này. Đám lưu manh có thể có gan đâm sau lưng, nhưng sau khi Cửu Long bị san bằng, đám lưu manh dám chính diện đối kháng với cảnh sát hoàn toàn không tồn tại. Hắn muốn xem lá gan của đám người đó có đủ lớn hay không. Chúng ta phạm pháp ở đây đấy. Có gan thì ngươi bắn chết ta đi. Hung nhân kiệt gần như dán sát vào mặt Lý Thương Đông, nửa bước cũng không lùi. Đám người đen nghiệt phía sau lưng hắn không một người nào chuyển động bước chân. Khẩu súng vẫn còn mang theo mùi thuốc súng nồng đậm chỉ vào trán của hung nhân kiệt, mắt người sau trợn tròn, không hề có chút do dự, ngược lại chỉ toàn là sự điên cuồng. Tô Bình Nam đang ở bên trên. Hung Nhân Kiệt cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam, thậm chí dục vọng muốn biểu hiện trước mặt lão đại hoàn toàn áp đảo nỗi sợ hãi cái chết. Đám cảnh sát đằng sau đồng loạt giơ súng. Còn đám lưu manh hòa ký phía đối diện giống như ngọn núi đen, không nhúc nhích tí nào. Bầu không khí như đông cứng lại. Được, chúng ta nói lời thì sẽ giữ lời. Phi Cơ biết rõ chuyện này nhất định phải có giới hạn. Hắn chủ động lên tiếng với Lý Văn Bân, vì nàng đã được gặp tế quỷ, sếp Lý cũng đã đồng ý trả lại công bằng cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ rửa mắt mà đợi. Một câu nói ôn giản của hắn đã kết thúc sự việc. Phi Cơ thật sự tuân thủ lời hứa. Trong bầu không khí quỷ dị, Lưu A Bà và tế quỷ cùng nhau quỳ xuống. Phi Cơ đỡ lấy cánh tay của Lưu A Bà, mỉm cười khoát tay với đám lưu manh. Toàn bộ quá trình không một câu lớn tiếng. Một động tác đơn giản của Phi Cơ, nhưng đám người hòa ký vốn đang không nhúc nhích bắt đầu trật tự rời đi. Lực khống chế như vậy khiến cho Lý Văn Bân càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Ta chờ tin tức của ngươi. Ngươi hãy nhớ cam kết công bằng mà ngươi đã nói. Phi Cơ để lại câu nói sau cùng rồi tiêu sái rời đi. Nhìn con đường vắng vẻ, nhiều nhân viên mặc quân phục giống như đang đối mặt với kẻ thù chợt thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói như thế nào, đêm nay cuối cùng cũng thuận lợi trôi qua. Bọn hắn không phải lãnh đạo cấp cao, bọn hắn không cần để ý đến sự kiện kế tiếp. Có đôi khi bình thường cũng là một sự may mắn. Lý Văn Bân không đáp lại những lời khiêu khích ngầm của Phi Cơ, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Cơ, cuối cùng mới thu lại ánh mắt như muốn giết người. Đối phương chủ động rời đi đã là một thành tích lớn, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu, Lý Văn Bân cũng phải cố gắng kìm nén cơn giận của mình trước tình hình chung. Đi liên hệ với phòng nội vụ, chúng ta phải làm quan hệ xã hội với 4 công ty truyền thông vừa nãy. Nếu không, chúng ta sẽ rất bị động. Lý Văn Bân nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc thất bại, bắt đầu triển khai nhiệm vụ chính xác nhất. Chúng ta có bắt Phi Cơ hay không? Cấp dưới A Liêu đứng bên cạnh hắn khàn giọng lên tiếng. Từ hôm nay Phi Cơ đã làm trái quy định, chúng ta đã có bằng chứng rồi. Hắn còn chưa nói xong đã bị Lý Văn Bân khoát tay cắt ngang, người cảm thấy tình huống bây giờ còn chưa đủ lớn sao? Tất cả mọi người đều im lặng. Lý Văn Bân không che giấu ánh mắt tức giận với những đồng nghiệp ở sở cảnh sát Cửu Long. Chính đám sâu mọt này đã cho Phi Cơ một cơ hội vàng. Ta sẽ báo cáo tình huống với ICAC. Các ngươi tự cầu phúc đi. Không chút khách sáo. Nam nhân vứt xuống một câu rồi nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đám cảnh sát đứng im tại chỗ nhìn nhau thật lâu. Lý Thương Đông một đêm không lên tiếng đột nhiên cảm thấy đám người mình là đồ ngốc chính cống. Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn ra hòa ký không có ý định đẩy sự việc đến mức không có khả năng vãn hồi, nhưng đám người bọn hắn lại cực kỳ phối hợp với đối phương diễn vở kịch này vô cùng hoàn mỹ. Mẹ nó, Phi Cơ vốn không muốn làm lớn. Lý Thương Đông không nhịn được chửi tục. Để tên gia hỏa đó là xã hội đen trời sinh. Năm đó Kính Hào còn không đùa bẩn lòng người như hắn. Nếu chúng ta không sớm bắn hạ hắn, chỉ sợ Hòa Ký sẽ biến thành gia tộc Coleno ở Cảng Thành. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, khu vực giàu có nổi tiếng nhất Cảng Thành, một dinh thự trên sườn núi Thái Bình với chiều cao 552m sáng rực rỡ. Tăng Quốc Sơn vui buồn không lộ sau khi cúp điện thoại lập tức nổi giận. Cho đứa con trai mà hắn luôn yêu thương Tăng Trí Uy một cái tát thật mạnh. Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Người làm đương nhiên không cần phải nói, thậm chí Tăng phu nhân luôn yêu chiều con trai cũng im lặng. Tăng Quốc Sơn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể trở thành một trong những phú hào cao cấp không phải chỉ dựa vào vận may. Tàn nhẫn không chỉ là đặc điểm của người trong giang hồ. Bàn tay của những kẻ giàu có và quyền lực trong thời đại này cũng đầy máu. Từ lúc nào đám quê mùa hòa ký có gan lớn đến như vậy? Sau khi tát cho con trai một phát xong, Tăng Quốc Sơn bình tĩnh lại. Hắn nhìn quản gia Thôi Trung Sinh đã đi theo mình hơn 20 năm, người đi tìm ông chủ của bọn hắn, đưa ra một điều kiện mà hắn không thể từ chối. Thôi Trung Sinh khom người lui ra. Chương 1727. Một công đôi việc Tăng Quốc Sơn cau mày. Trên đời này không có thứ gì là không thể mua bán. Nếu đối phương không chịu, hắn có thể tăng cược cho đến khi bên kia không thể từ chối. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện lộ ra phần nổi của tảng băng chìm. Trò chơi luôn bị che lấp ở bề sâu, thứ mà người thường nhìn thấy luôn chỉ là bề nổi. Tăng Quốc Sơn nhìn cảng Victoria rực rỡ ánh đèn dưới chân núi, nở nụ cười cực kỳ lạnh lùng, "Kẻ ta muốn xem ngươi có bao nhiêu tự tin. Ba, ta có bị ngồi tù hay không?" Tăng công tử không còn sự ương ngạnh như lúc trước. Hắn nhìn sắc mặt âm trầm của ba mình, cẩn thận hỏi thăm. Phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của con trai, Tăng Quốc Sơn nhấp một ngụm trà phổ nhĩ mà mình yêu thích, đi gặp chuyện thì phải bình tĩnh, nóng vội sao có thể làm nên chuyện lớn. Tăng công tử rất biết cách nịnh ba của mình. Hắn nghe xong, lập tức thả lỏng, đi cùng lắm thì ta ngồi tù thôi. Ta hỏi chủ yếu là sợ liên lụy đến ngươi. Liên lụy ta, Tăng Quốc Sơn nhìn quản gia thôi đã lái xe rời đi, mỉm cười lạnh lùng, về nuôi chó nhất định phải nuôi một con chó trung thành. Lòng trung thành được tích lũy bằng tiền. Bình thường mẹ con ngươi rất coi trọng tiền bạc, nhưng có đôi khi lại không biết một con chó có thể cản được tai họa. Động tác của Hòa Ký ngoài mặt nhìn như đã kết thúc, nhưng dòng chảy ngầm do sự việc gây ra đã bắt đầu dâng cao. Trong lúc quản gia thôi bước ra khỏi dinh thự ở lưng chừng núi, trong một tòa nhà màu trắng không mấy nổi bật nằm ở phía tây cảng thành, một nam nhân mặc chữ quốc, mái tóc lưa thưa cũng vừa mới cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng. Ổn định là trên hết. Đây là cửa sổ quan trọng nhất của chúng ta với thế giới bên ngoài. 50 năm không thay đổi không có nghĩa là cái gì cũng mặc kệ. Nam nhân thuộc kiểu người Tây Bắc tiêu chuẩn, khi nói lời ít ý nhiều, để chúng ta đã quan sát đầu lĩnh Hòa Ký đủ lâu. Ta cảm thấy có thể tiếp xúc, thử khống chế người này. Những người còn lại trong phòng gật đều đầu đồng ý, một nam nhân có diện mạo đẹp trai lên tiếng đầu tiên, để chúng ta rất ít khi tiếp xúc với băng nhóm tầng dưới chót. Chỉ là dựa theo tư liệu cùng phân tích tính cách, người này cực kỳ phản nghịch có nghĩa là không dễ thu phục. Mềm mỏng thực sự có lợi hơn cứng rắn, nhưng ta đề nghị chúng ta không nên tiếp xúc với phía cảng thành. Nói ra lý do của ngươi đi. Nam nhân Tây Bắc hỏi lại. Phải có củ cà rốt, nhưng cũng phải có cây gậy lớn. Chỉ có như vậy, người này mới có thể ngoan ngoãn. Theo phán đoán của ta, Hòa Ký đã rơi vào bình cảnh, muốn tiến một bước sẽ rất khó khăn. Có vẻ người này đã có chuẩn bị, vì lý do này, phi cơ đã đầu tư vào một kho hậu cần và một xưởng gia công hàng may mặc ở Quảng Đông. Có thể thấy hắn rất nghiêm túc trong việc kiếm tiền, có thể đảm nhận vị trí tư vấn trong tòa nhà này, ánh mắt của nam nhân trẻ tuổi có đủ tin. Để chuyện tối nay nhìn như có ảnh hưởng rất xấu, nhưng thực ra là do Hòa Ký bày ra. Phi cơ không hề mang theo bất kỳ một vũ khí nguy hiểm nào. Có thể nhìn ra mục tiêu của phi cơ không phải mở rộng chính nghĩa mà là muốn dẫm lên thi thể của nhà họ Tăng bước vào một giai tầng khác. Như thể nhìn thấy sự nghi ngờ trên nét mặt của một số người, nam nhân trẻ tuổi tiếp tục, để phi cơ đã sử dụng Hòa Ký để phát triển rất nhiều doanh nghiệp hợp pháp trong tay hắn, nhưng bọn hắn không đủ cấp bậc để làm lớn hơn ở thành phố này. Mấy lần công trình của Hòa Ký đã bị đám phú hào cao cấp cảng thành chèn ép rất mạnh. Đây là thành phố chỉ thuộc về giới đầu sỏ chính trị. Trong mắt những tên đầu sỏ đó, Hòa Ký chỉ là hạng lưu manh làm công việc bẩn thỉu. Nam nhân trẻ tuổi nở nụ cười đầy thâm ý, vì phi cơ thuộc loại người không cam tâm nhận mệnh, rào cản khắp nơi ở cảng thành đều là tầng lớp cao. Chỉ có nội địa mới là cơ hội phá vỡ tình thế của hắn. Cho nên, chúng ta ra tay từ chỗ này sẽ làm ít công to. Ta không có ý kiến. Ý của cấp trên rất rõ ràng, băng đảng có thể tồn tại, không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Hòa Ký một nhà độc đại dù sao cũng yên ổn hơn thế vạt ba chân. Tuy nhiên, băng đảng thì cũng phải có chừng có mực. Nam nhân Tây Bắc đưa ra quyết định, đi sử dụng thủ đoạn linh hoạt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không quá đáng. Nam nhân trẻ tuổi đứng dậy, gật đầu thật mạnh. Phi cơ không có quá nhiều địa bàn nổi tiếng ở cảng thành, nhưng cái nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Trong đó, địa bàn một ngày thu một đấu vàng không nơi đâu qua được Bách Nhạc Môn. Nghe nói doanh thu hàng ngày của hộp đêm lên đến 1 triệu một ngày, doanh thu đến tay phi cơ một tháng không dưới 5 triệu. Theo quan điểm của người trong giang hồ, Lý Tiên Sinh ông chủ mới của Bách Nhạc Môn chính là đại gia sau lưng phi cơ. Mọi người đánh nhau sống chết là vì cái gì? Vì một chữ, tiền. Trong mắt bất kỳ người giang hồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại gia cấp bậc này không thể đắc tội. Cho nên, dù phi cơ là đầu lĩnh, nhưng khi ông chủ Lý mời rượu, hắn vẫn phải nể mặt. Ông chủ Lý mời khách ăn cơm có một quy luật rất kỳ lạ, đó là không bao giờ tiếp đãi khách tại chỗ của mình. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy không đủ thành ý bữa tiệc rượu lần này được tổ chức ở địa bàn của Minh Vương Hào Mã Bang. Sở dĩ hắn không chọn địa bàn của Hòa Ký là sợ phi cơ lấy khách lấn chủ. Hắn lựa địa bàn của Hào Mã Bang đã là nể mặt phi cơ lắm rồi, đồng thời cũng nói cho phi cơ biết hắn không chỉ có một ứng cử viên là Hòa Ký. Một công đôi việc, chương 1728. Một số chuyện cần giữ bí mật. Hộp đêm đại phú hào rất náo nhiệt, oanh oanh yến yến xa hoa trụy lạc. Phi cơ được 7-8 đàn em vây quanh, biểu hiện có chút mệt mỏi. Nam nhân bước vào cửa, chỉ vội vã chào hỏi với mấy địa đầu xà rồi lên thẳng lầu 2. Hoàn toàn không giống phi cơ ngày thường. Sau khi kết thúc trận phô bày thực lực ở sở cảnh sát Cửu Long, hắn nhìn thì ung dung đấy, nhưng trên thực tế hắn như cạn kiệt sức lực. Phi cơ rất hung hãn, dám đánh dám liều, nhưng hắn tuyệt đối không phải người thông minh như người bên ngoài hay nói. Phi cơ biết tối thiểu hắn không có bản lĩnh như bên ngoài nghĩ. Rất nhiều bản lĩnh đáng kinh ngạc của hắn thực ra đều được thực hiện dưới sự điều khiển từ xa của tập đoàn Cẩm Tú. Cảnh tượng hoành tráng ở sở cảnh sát Cửu Long lúc đó là lần đầu tiên của hắn, còn mệt mỏi hơn hắn xách dao đi đánh một trận với băng nhóm khác. Phi cơ đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt vượt quá dự đoán của hắn, không phải bầu không khí hỗn loạn như những bữa tiệc hắn từng tham gia, mà là sự yên tĩnh đáng kinh ngạc. Bên trong phòng bao sang trọng, ngoại trừ ông chủ Lý và một người khác, thậm chí nhân viên rót rượu cũng không có một ai. Phi cơ ca, để ta giới thiệu một chút. Sau khi chào hỏi vài câu, ông chủ Lý vào thẳng chủ đề, về hôm nay, ta chỉ đóng vai một người giắt mối. Người muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi là vị Thôi tiên sinh này. Khi nói chuyện, gương mặt của hắn hiện lên sự đắng chát. Hắn không đắc tội nổi với Tăng Quốc Sơn, nhưng hắn cũng không thể không cẩn thận với phi cơ. Dù sao hắn cũng làm trong ngành dịch vụ giải trí, có một số người thuộc tam giáo cửu lưu mà hắn đắc tội không nổi. Hòa Ký bây giờ không phải là Hòa Ký thời đại Dê và Lâm Hoài Nhạc. Phi cơ muốn xử lý hắn, hắn thật sự sẽ bị thiệt hại lớn. Ta tên Thôi Trung Sơn. Quản gia Thôi không có sự khiêm tốn như ở trước mặt Tăng Quốc Sơn, trong giọng nói mang theo sự tự tin, thì ta nghe nói phi cơ ca bây giờ rất nổi tiếng. Lần này ta đến để bày tỏ sự kính trọng của mình. Nếu mâu thuẫn để nắm giữ toàn bộ tình huống, có lẽ hắn sẽ rất mệt mỏi. Nhưng khi hắn đối mặt với tình huống này, tính giang hồ trong người hắn lập tức thể hiện ra. Bày tỏ sự kính trọng. Thái độ trịch thượng của quản gia Thôi khiến gương mặt vốn đang tươi cười của phi cơ lập tức lạnh lùng, ánh mắt như dao trong sương gió, lời rất khó để bước qua cánh cửa, đồng thời bày tỏ sự kính trọng không dễ như vậy đâu. Dựa theo quy củ của giang hồ, phi cơ là đầu lĩnh của Hòa Ký, ngươi bày tỏ sự kính trọng cũng được, nhưng quản gia Thôi nên đưa tay ra trước, hơn nữa còn không được tách khỏi quy củ. Nhưng bây giờ, quản gia Thôi lại đứng thẳng, ánh mắt còn mang theo ý tứ từ trên cao nhìn xuống. Đây không phải là bày tỏ sự kính trọng mà là bố thí. Thấy thái độ của quản gia Thôi vẫn là thái độ của đám phú hào đối với băng nhóm như trước đây, phi cơ cực kỳ bất mãn. Mọi người cứ từ từ nói chuyện với nhau. Để ta gọi nhân viên mang vào mấy chai rượu ngon, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ban đầu, ông chủ Lý còn tưởng rằng nhà họ Tăng tìm mấy băng nhóm để làm việc, hắn chỉ là người trung gian. Nhưng thái độ của quản gia Thôi khiến người trung gian như hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn làm ngành dịch vụ, dính líu rất sâu với đám tam giáo cửu lưu. Đắc tội với Hòa Ký, sau này việc làm ăn buôn bán của hắn sẽ gặp khó khăn. Hắn không phải thiện nam tín nữ, nếu bối cảnh của đối phương không phải nhà họ Tăng, hắn đã sớm phất tay bỏ đi rồi. Ta thấy ra ngoài lăn lộn ai mà không phải vì tiền. Hơn nữa, thay vì quan tâm đến thái độ của người khác, người cứ hành động theo cảm tính, làm sao có thể giàu sang phú quý được. Quản gia Thôi bị ánh mắt sắc như dao của phi cơ nhìn thẳng, ít nhiều có chút mất tự nhiên. Sau khi ném ra một cành ô liu, hắn quay sang nhìn ông chủ Lý đang đứng ngồi không yên, để lần này ta phải cảm ơn ông chủ Lý, không biết ngươi có thể cho chúng ta không gian riêng tư để nói chuyện với nhau không? Ông chủ Lý giống như được đại xá, vội vàng gọi mấy chai whisky cao cấp xong thì vọt ra ngoài. Bầu không khí trong phòng vẫn đông cứng như cũ. Phi cơ, đây là số tiền mà ngươi phải kiếm trong 10 năm mới có. Ta đề nghị ngươi tốt nhất hãy để cho đàn em của ngươi ra ngoài trước. Quản gia Thôi đẩy cặp mắt kính rộng vàng lên, vì dù sao, có một số giao dịch nhất định phải trở thành bí mật. Ngươi nhiều tiền lắm sao? Phi cơ nheo mắt lên tiếng, nhưng không bảo đàn em của mình lui ra ngoài. Hai ngày qua, hắn là mục tiêu của sự công kích. Đối thủ chưa chắc không ra ám chiêu. Cho nên hắn cần phải cẩn thận. Ta là đối tác đầu tư của tập đoàn Trường Vũ. Quản gia Thôi lộ vẻ đắc ý, về mặc dù ta không biết gì về đầu tư nhưng ta làm việc ở nhà họ Tăng 20 năm. Ở thành phố này, ba chữ Tăng Quốc Sơn nhiều lúc có thể đại diện cho tài phú. Phi cơ lập tức hiểu ra. Phản ứng của nhà họ Tăng rất nhanh, chỉ trong một giờ đã tìm đến hắn. Sau khi hiểu rõ thân phận của đối phương, nam nhân khoát tay ra hiệu cho đàn em lui ra ngoài. Không phải phi cơ có dự định hợp tác gì, mà là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn muốn nhìn xem đối phương phá vỡ tình thế như thế nào. Quản gia Thôi nhìn căn phòng bao trống rỗng, lộ vẻ hài lòng, giọng điệu vẫn trịch thượng như trước, để có một số chuyện cần giữ bí mật chính là phong cách của xã hội thượng lưu. Người rất có tiềm lực. Nhưng một câu tiếp theo của phi cơ khiến cho nụ cười của quản gia Thôi trở nên cứng ngắc. Đừng nói nhảm nữa. Người nói đi, muốn làm giao dịch gì? Phi cơ lạnh lùng nói, tự nhiên ta cảm thấy rất hiếu kỳ, ngươi chỉ là con chó của Tăng Quốc Sơn, tại sao ngươi lại cho mình cái cảm giác bề trên như thế? Ngươi có biết tính cách này của ngươi khiến ta buồn nôn lắm không? Chương 1729. Dạy cho hắn một bài học quản gia, Thôi cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên trong lòng. Nhiều năm như thế, phi cơ là người đầu tiên không khách sáo với hắn như vậy. 30 triệu, quản gia Thôi nói ra một con số, từ nhà họ Tăng có tài sản ở Tiêm Sa Chủy, có thể cho Hòa Ký nhận thầu. Phí 10 năm trả một lần, tiền sạch, không sợ ai điều tra. Đây là lời giải thích cho Hòa Ký. Đồng thời, ta có thể tặng cho phi cơ ca ngươi một cửa hàng lớn ở Vịnh Đồng La. Quản gia Thôi nói tiếp, đi Vịnh Đồng La tất đất tất vàng, một cửa hàng có thể nuôi sống cả ba thế hệ. Không phải Tăng tiên sinh không tiếc tiền nhưng ta cho rằng người trong giang hồ nên để cho mình một đường lui. Một cửa hàng còn tốt hơn tiền nhiều. Xem ra, Tăng công tử rất đáng tiền. Phi cơ tự rót cho mình một ly rượu, sau đó lắc lư cái ly, lúc này mới ung dung hỏi lại, đây còn nữa không? Hay chỉ bấy nhiêu thôi? Sắc mặt quản gia Thôi cực kỳ khó coi. Hắn biết đám người băng nhóm thuộc loại lòng tham không đấy. Nhưng hắn không ngờ phi cơ lại tham đến thế, điều kiện cao như vậy, đối phương không động tâm thì không thôi, giọng điệu còn xem thường. Khó trách Tăng tiên sinh lại nói phi cơ ca hậu sinh khả úy, vậy ngươi nghe điều kiện của ta đi. Quản gia Thôi muốn đảm bảo cuộc đàm phán thành công. Mặc dù hắn cực kỳ không vui nhưng vẫn phải dựa theo lời Tăng Quốc Sơn mà làm, đề 6 tháng cuối năm, chính quyền cảng thành sẽ đẩy nhanh kế hoạch đinh quyền đồn môn. Nhà họ Tăng hoan nghênh phi cơ ca mang tiền vào đầu tư. Vốn không giới hạn. Phi cơ hiểu phân lượng của câu nói này. Nói cách khác, kinh doanh đinh quyền là phạm vi chỉ thuộc về giới thượng lưu cao cấp. Có thể cho hắn tham gia, đồng nghĩa với việc nhà họ Tăng sẽ thay hắn gánh vác mọi áp lực. Về phần lợi nhuận đinh quyền. Hàng trăm triệu. Phi cơ chợt hiểu ra hàm ý của những lời lão đại cảnh cáo mình, trong lòng lập tức cảm thấy ớn lạnh. Đường đi như thế nào, tự ngươi chọn. Hãy nói cho Tăng tiên sinh biết, đại công tử của nhà họ Tăng là người thì côn đồ của Hòa Ký chúng ta cũng là người. Phi cơ đưa ra đáp án, đi về phần giao dịch đinh quyền, tự ta sẽ lấy. Cuồng vọng, kiêu ngạo. Giọng điệu bình tĩnh của phi cơ đã bộc lộ ra khí thế của những chữ này. Không thương lượng sao? Quản gia Thôi cười lạnh đứng dậy, để có vẻ Hòa Ký mấy năm qua xuôi gió xuôi nước khiến các ngươi quên mất quy củ. Quy củ? Phi cơ nghiến răng, cười gằn. Đừng một con chó dở võ dương oai trước mặt ta cả một buổi tối, đừng quên ta làm cái gì nhé. Rất nhanh ta sẽ làm cho ngươi hiểu cái gì là quy củ. Ngươi không ngốc như vậy đâu. Ánh mắt của quản gia Thôi hiện lên sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sau khi đứng dậy, hắn sải bước ra bên ngoài, vì ta không phải người bình thường. Ngươi dám đụng vào ta, ta cam đoan ngươi sẽ ngồi tù một xương. Không tiễn, phi cơ không ngăn cản đối phương rời đi. Chỉ nói vọng sau lưng quản gia Thôi, rồi có biết vì sao chủ nhân của các ngươi lại thích dùng băng đảng làm việc không? Không đợi quản gia Thôi đưa ra câu trả lời, phi cơ đã nói, rồi cũng bởi vì chúng ta làm việc không bao giờ để lại manh mối. Chúc Thôi tiên sinh lên đường bình an. Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, ánh mắt phi cơ nhìn đối phương như nhìn kẻ ngốc. Từ khi Tô Bình Nam để Hòa Ký nhúng tay vào chuyện này, Hòa Ký đã không còn có khả năng bắt tay giảng hòa với nhà họ Tăng nữa. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú không thiếu tài phú. Nhà họ Tăng đưa ra điều kiện không đủ khiến Tô Bình Nam động tâm. Phi cơ từ chối cành ô liu của nhà họ Tăng, hai bên nhất định sẽ đấu với nhau một trận. Nhà họ Tăng dựa vào cái gì? Mạng lưới quan hệ tích lũy qua nhiều năm, lợi ích con người và lợi ích của các ban ngành lớn đang xen như mạng nhện. Rút dây là động rừng, đây là nội tình của nhà họ Tăng. Hòa Ký là gì? Là 450.000 côn đồ cắm rễ ở tầng dưới chót? Hay là đám bán mạng bẩn thỉu trải rộng các hộp đêm khắp cảng thanh? tất cả đều không phải. Xuất phát từ điểm cơ bản nhất chính là bản chất hung bạo của hắn. Có thể nói đây là cuộc đối đầu giữa tư bản lớn trong đám lãnh đạo cấp cao và những kẻ bạo ngược đang trỗi dậy ở tầng dưới chót. Nếu nhà họ Tăng thắng, cục diện thống nhất giang hồ đang rất tốt của Hòa Ký sẽ không còn. Với sự cay độc của Tăng Quốc Sơn, hắn tuyệt đối sẽ nâng đỡ một băng nhóm khác. Nếu Hòa Ký thắng, tất nhiên không cần phải nói, đồng nghĩa với việc phi cơ dở trần nhà vô hình. Nhà họ Tăng rất có thể sẽ ảm đạm rời khỏi phạm vi cao cấp nhất. Có thể nói, sự kiện mang tính khiêu chiến như thế này chưa từng có trong lịch sử giang hồ Cảng Thành. Nhất Kính Hào năm 60 năm huy hoàng cũng không nghĩ đến có ngày mình sẽ ngang vai ngang vế với các vị Thái Bình thân sĩ. Chỉ có Tô Bình Nam mới có gan lớn làm như vậy. Tô Bình Nam cho rằng sống một cuộc đời đặc sắc mới là một cuộc đời đáng sống. Hung Nhân Kiệt và quản gia Thôi sượt qua nhau. Ánh mắt của Hung Nhân Kiệt nhìn đối phương như một con sói, khiến cho quản gia Thôi chưa bao giờ coi trọng đám côn đồ phải nhường đường. Người có cần ta dạy cho hắn một bài học hay không? Ta không thích tính cách của hắn. Lữ Tư Kiệt chậm rãi nhìn phi cơ vẫn đang thưởng thức rượu whisky. Chúng ta không phải cái bô của Phú Hào. Phi cơ rót một ly rượu cho Lữ Tư Kiệt, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi mới nói, liền một con chó giữ nhà cũng dám chạy đến trước mặt chúng ta dạo võ dương oai, đương nhiên chúng ta phải dạy cho hắn một bài học làm thế nào để biết tôn kính. Phi cơ đưa ly rượu cho Lữ Tư Kiệt, chậm rãi nói, đi cáo mượn oai hùng. Trên bản chất, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Chuyện của tiểu nhân vật thì để tiểu nhân vật đi làm, không đáng cho ngươi động tay. Chương 1730. Ngoài ý muốn hay là trả thù, Trần Bản Điền biệt danh Tiểu Đao là một lưu manh có thân hình gầy gò, tướng mạo hơi ẻo lả. Hắn được người ta gọi là Tiểu Đao bởi vì hắn chơi dao bướm rất giỏi. Thời đại này, người chơi dao bướm còn chưa phổ biến, có thể nói Trần Bản Điền tuyệt đối là người giỏi nhất trong số người giỏi nhất. Vì vậy, đám lưu manh ở Tim Sa Chủy thường xuyên nhìn thấy một cậu thiếu niên nghịch con dao bướm rất sắc bén không rời tay ở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang ăn, tay trái của hắn luôn nhảy múa. Tất cả các động tác như cắt, vung, xoay trong tay Tiểu Đao đều đẹp đến kinh ngạc. Suy cho cùng, trong mắt các ông chủ, dao là để chém người. Cho dù ngươi có chơi dao đẹp đến cỡ nào cũng không làm ngươi mạnh lên bao nhiêu. Nhưng Trần Bản Điền không thèm quan tâm chuyện này. Không phải hắn bướng bỉnh mà là hắn ngầu. 20 tuổi, còn có từ ngữ nào quan trọng hơn ngầu sao? Không có. Tối thiểu Tiểu Đao cho rằng không có. Phố Bác Lang là khu phố của anh hùng, cũng là nơi rất nhiều đám côn đồ Hòa Ký như Trần Tiểu Đao lăn lộn. Ra ngoài lăn lộn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bước vào hộp đêm Đại Phú Hào. Hơi thở giàu sang đập vào mặt khiến hắn có chút say mê. Hắn đến đây là để cô gái. Gần đây, hắn si mê một tiếp viên làm việc cho hộp đêm Đại Phú Hào. Cho nên, hắn ngàn lần không ngờ trong lúc vô tình cô gái, hắn gặp được một cơ hội có nằm mơ cũng không thấy rơi xuống đầu mình. Đi chém một người. Đại Phi Ca phân phó hắn làm việc chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, không được gây tổn thương quá nặng nhưng phải đủ dọa người. Thứ hai, hắn nhất định phải gánh chịu chuyện này. Bởi vì thân phận của đối phương không đơn giản. Có bị bắt, hắn phải cắn chết lý do ngoài ý muốn. Trần Bản Điền không hề do dự tiếp nhận. Sau khi xảy ra chuyện, ngươi chỉ cần ngậm chặt miệng. Băng đảng sẽ ra mặt ủng hộ ngươi. Đại Phi Ca ngày thường ăn trên ngồi trước vỗ vai của Tiểu Đao, ngón tay chỉ vào một nam nhân trung niên bên dưới lầu, lìa miệng tên kia rất thúi, ngươi hiểu ý ta chứ? Trần Tiểu Đao gật đầu, nắm tay nữ hài mình thích đi về phía đối phương. Quản gia Thôi xuống lầu, miễn cưỡng vui vẻ mỉm cười nói với ông chủ Lý vài câu rồi ra về. Phi cơ lòng tham không đáy, hiển nhiên chuyện này đã không còn khả năng hóa giải với Hòa Ký. Hắn nhất định phải về nhà họ Tăng trước. Theo Tăng Quốc Sơn lâu như vậy, hắn có lòng tin với năng lực của ông chủ mình. Con mẹ nó, ngươi làm gì thế? Sàm sỡ bạn gái của ta, vì kinh doanh của Đại Phú Hào không tệ, trong hành lang khá chen chúc. Quản gia Thôi cảm thấy hình như mình đụng phải một cơ thể mềm mại. Không đợi hắn kịp phản ứng, một thiếu niên có dáng dấp ẻo lả đã vọt lên. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Ta không có hứng thú với bạn gái của ngươi. Sắc mặt của quản gia Thôi lạnh xuống, nhưng vừa rồi hắn mới cãi nhau với phi cơ, hắn biết nơi này không nên ở lâu. Vì thế, hắn móc ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, để cầm đi uống rượu, tránh ra. Đám lưu manh thấy tiền là sáng mắt. Mấy ngàn này đối với mấy tên côn đồ đã là số tiền lớn. Cho nên, quản gia Thôi thậm chí còn không thèm nhìn đối phương, bước chân không hề dừng lại. Con mẹ nó, ngươi xem thường ta à? Cùng với tiếng rống bên tai, hắn cảm thấy hai má đau không chịu nổi, trong miệng tràn ra một mùi tanh tưởi. Một dao kia của Trần Bản Điền vô cùng hung ác, còn dao bướm sắc bén trong tay đã xuyên qua mặt của quản gia Thôi. Ngoài ý muốn hay là trả thù? Quản gia Thôi ôm chặt mặt nhìn thiếu niên cầm con dao bướm trong tay, ánh mắt chỉ toàn là sự hoảng sợ. Thằng chó, ngươi không biết ngươi sẽ phải trả giá bao nhiêu cho hành động ngày hôm nay. Nhìn thấy các nhân viên bảo vệ đã vây quanh mình, quản gia Thôi mặt đầy máu tức giận mắng Tiểu Đao. Máu chảy dài trên má, trông vô cùng đáng sợ. Ngươi sàm sỡ bạn gái của ta, ta giết chết ngươi. Trần Bản Điền không để ý đến uy hiếp của quản gia Thôi. Hắn thể hiện sự tức giận điển hình của người trẻ tuổi, thậm chí còn định lao lên một lần nữa nhưng bị các nhân viên bảo vệ kiên quyết trấn áp. Thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tình huống trước mắt khiến quản gia Thôi nghi ngờ. Người thanh niên đó nhìn qua chính là loại lưu manh quanh năm lăn lộn tầng dưới chót của xã hội. Tính cách của những người này cực kỳ ngang ngược, động chút là đòi lấy mạng. Có như vậy, bọn hắn mới cảm thấy mình uy phong. Thật ra, kết cục của loại người này thường rất thảm. Hiện thực tàn khốc của xã hội không phải chỉ dựa vào máu và lòng dũng cảm là có thể đối kháng. Sự lạnh lùng phổ biến đó thực sự rất dễ dàng hủy hoại một con người. Tiên sinh, nơi này của chúng ta có phòng y tế, có thể giúp ngươi băng bó đơn giản. Vết thương của ngươi không nghiêm trọng lắm, chúng ta có thể xử lý. Quản lý của Đại Phú Hào vội vàng chạy tới hiện trường. Quản lý ở nơi này tất nhiên là người có kinh nghiệm dày dặn. Hắn nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra khuôn mặt của quản gia Thôi thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Quản lý đã quen xử lý mấy trường hợp này, đây chúng ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, cũng như chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí chữa trị của ngươi. Quản lý nói xong, lập tức khoát tay một cái. Có mấy thành viên của Hòa Ký đi tới. Một người trong số đó đánh vào bụng của Trần Tiểu Đao một cú thật mạnh. Trần Bản Điền trong nháy mắt cong người lại thành con tôm. Một người khác đã nhấc hắn lên, hai tay khóa cứng cánh tay của hắn. Khoan đã. Quản gia Thôi lên tiếng, đây ta sẽ tố cáo hắn với cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Giao cho các ngươi thì cùng lắm các ngươi cũng chỉ phế bỏ một cánh tay của hắn. Còn ta thì muốn hắn tiêu đời. Chương 1731. Giải quyết người gây ra phiền phức, ánh mắt nam nhân chỉ toàn là sự độc ác, tàn nhẫn. Hắn biết hộp đêm Đại Phú Hào sẽ làm việc theo quy củ giang hồ. Thật ra đây cũng là phương thức đối phương dùng để dàn xếp ổn thỏa. Đánh thì không phạt, mà phạt thì không đánh. Đối phương cũng biết loại người này không có tiền, không có khả năng chi trả thì chỉ có thể dựa vào đánh đập để khách hàng không làm quá lên. Nói chung khách hàng cũng biết loại người đó chỉ là cặn bã, nhưng tối nay tâm trạng của quản gia Thôi không tốt. Cho nên hắn quyết định chọn một phương thức khác. Đi theo con đường chính quyền. Lưng dựa nhà họ Thôi, quan hệ xã hội của quản gia Thôi rất rộng. Trong tay hắn có luật sư nổi tiếng. Tên côn đồ này ít nhất sẽ ngồi tù từ 10 đến 20 năm. Hắn biết so với việc đánh gãy một cánh tay, 10 năm sống không tự do sẽ hoàn toàn kết thúc cuộc đời của kẻ lang thang trên phố này. Đây là cái giá bỏ ra. Cảnh sát đến rất nhanh. Nhìn biểu hiện hoảng sợ của cậu thanh niên, quản gia Thôi buông bỏ nghi vấn vẫn còn tồn tại trong lòng. Nhưng khi hắn rời đi chợt quay đầu lại nhìn, lập tức ngây người ngay tại chỗ. Biểu diễn của tên kia quá đặc sắc. Thì ra, từ đầu đến cuối hắn chỉ là một đứa ngốc. Phi cơ đứng trên lan can lầu hay nhìn những gì phát sinh bên dưới, sau đó nhìn quản gia Thôi sắc mặt khó coi, nhếch miệng mỉm cười, sau đó mấp máy môi nói mấy chữ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng quản gia Thôi vẫn nhìn ra được khẩu hình của phi cơ, để quà gặp mặt. Đây là nội tình của Hòa Ký. Hòa Ký là một tổ chức bạo lực với gần 450.000 thành viên. Có tập đoàn Cẩm Tú sau lưng, Hòa Ký có thể nhe răng nanh với bất kỳ nhà tư bản nào. Tối nay thời tiết rất tốt, nhất là từ biệt thự núi Thái Bình nhìn lại, bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng trong veo như nước. Tăng Quốc Sơn đang chờ tin tức không có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm. Hắn vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh. Người làm đã thay 3 lần nước trà phổ nhĩ cho hắn. Hiện tại đã là 3 giờ đêm, nhưng tất cả giao dịch không quá thuận lợi. Là một phú hào cao cấp, hắn coi trọng nhất là hiệu suất. Vì vậy một loạt các thủ tục đối phó diễn ra rất nhanh chóng, nhưng xét đến những phản hồi hiện tại, để có được sự an tâm là điều không dễ dàng. Tăng Quốc Sơn ủy thác cho một người bạn rất có uy tín trong lĩnh vực pháp lý đi tìm Lý Văn Bân, điều kiện đưa ra là đối phương báo cáo cho ICAC muộn vài ngày. Vì lý do này, hắn không ngần ngại hứa hẹn một số lợi ích trong tương lai. Cho dù vậy, hắn vẫn bị từ chối. Bên phía Hoa Kỳ cũng không được thuận lợi. Quản gia Thôi chẳng những không thành công đàm phán, mà còn bị người ta chém. Đối phương đã tuyên bố quyết tâm của mình bằng một món quà đầy bạo lực. Tăng Quốc Sơn nheo mắt, nhìn quản gia Thôi mặt vẫn còn cuốn băng vải đã trở về. Từ ngươi giúp ta làm việc nhiều năm như vậy, ta vẫn cho rằng ngươi đáng để ta tin tưởng, nhưng việc tối nay, ngươi khiến ta rất thất vọng. Quản gia Thôi nhìn ra được ánh mắt đầy ẩn ý của Tăng Quốc Sơn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vậy ta đã đưa ra tất cả những điều kiện mà ngươi đã nói, nhưng đối phương vẫn không đồng ý. Mọi người đều có điểm yếu, mọi thứ đều có quy luật riêng của nó. Tăng Quốc Sơn nheo mắt, ầy ta biết Lý Văn Bân. Hắn không thuận buồm xuôi gió trong nhiều năm vì đức tính kiên định của mình. Cho nên, hắn từ chối đề nghị của ta cũng chẳng có gì lạ. Nam nhân nói tiếp, ừ nhưng Hoa Kỳ là gì chứ? Kinh doanh đinh quyền ở tân giới có thể kiếm được ít nhất 500 triệu bằng cách tham gia thị trường. Một tên côn đồ trả giá bằng mạng sống của mình thì có gì tự tin để từ chối chứ? Quản gia Thôi im lặng. Ta nghĩ sự việc rất đơn giản. Hoa Kỳ từ chối là chuyện trái lẽ thường, có nghĩa là có điều gì đó mà chúng ta không biết về nó. Tăng Quốc Sơn mỉm cười, để bên phía IACA cũng cần đi theo quy trình. Ta có thể nhờ cục trưởng Hứa dìm xuống trong vài tháng, nhưng chúng ta nhất định phải tranh thủ. Nam nhân tung hoành cảng thành nhiều năm đã thể hiện sự tàn nhẫn khi lập nghiệp lúc còn trẻ, để điều tra đi, vận dụng tất cả quan hệ điều tra bối cảnh của phi cơ. Nam nhân bưng tách trà đã hơi lạnh, để không giải quyết được phiền phức thì giải quyết người gây ra phiền phức đi. Người Triều Sáng khiêm tốn thiết thực, có tầm nhìn chiến lược, điều quan trọng nhất là lúc cần thiết bọn hắn dám liều mạng. Vì vậy, bọn hắn đã để lại một nét bút đậm trong lịch sử thương nghiệp cận Đại Hà Quốc. Tăng Quốc Sơn là một người Triều Sáng điển hình. Trước kia hắn lăn lộn dưới tầng chót, nhưng làm việc khôn khéo và chịu khó giao du, cho nên mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn. Về sau hắn theo Lý Tứ Tiên Sinh một người Triều Sáng tự xưng là Tứ Thúc kiếm được món tiền đầu tiên. Không nói tới thao tác có gì mờ ám hay không, chỉ nói tới chuyện hắn không có tư bản, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào bốn chữ tình nghĩa đồng hương là có thể bước vào ngành này, từ đó có thể thấy thủ đoạn của Tăng Quốc Sơn. Sau khi có món tiền đầu tiên, Tăng Quốc Sơn bắt đầu con đường phát tài của hắn. Tịnh Lâu. Danh từ mà rất nhiều người không biết này đã đưa Tăng Quốc Sơn từng bước trở thành một trong những đại gia đỉnh cấp. Trong những năm qua, mạng lưới quan hệ của hắn đã vô cùng khó lường. Cuộc đời Tăng Quốc Sơn khá xuôi chèo mát mái, nhưng chuyện con cái lại hơi trắc trở. Hắn không thiếu nữ nhân, nhưng lại thiếu một đứa con trai nối dõi tông đường. Người Triều Sáng cực kỳ coi trọng việc thừa kế hương hỏa, làm sao hắn có thể không nóng vội cho được. Bởi vậy có thể thấy hắn nâng niu đứa con độc đinh 40 tuổi mới có này cỡ nào. Chương 1732, lựa chọn thế lực tư bản lâu năm đối đầu với thế lực mới cuộc khởi dựa vào bạo lực, cách làm việc của hai bên hoàn toàn khác nhau. Tin tức, truyền thông. Trước giờ những phương diện này là tiếng nói của tư bản. Về vụ tai nạn xe ở Cửu Long, mục đích của Tăng Gia và Hoa Kỳ hoàn toàn trái ngược. Tăng Gia muốn che đậy, Hoa Kỳ muốn vạch trần. Sau khi đàm phán thất bại, hai bên lập tức khống chế quyền phát ngôn truyền thông, bắt đầu mở màn. Cảng Thành có rất nhiều hãng truyền thông, nhưng nói đến hãng truyền thông được yêu thích nhất thì phải kể đến Nhật báo PR. Là tờ báo có lượng tiêu thụ cao nhất. Tất nhiên Nhật báo PR không thể thiếu mấy nội dung tình dục, bạo lực. Không còn cách nào khác, dân chúng thích mà. Lâm Sinh Hữu là tổng biên tập kiêm đối tác của Nhật báo PR, có thể nói người này cực kỳ nổi tiếng trong giới truyền thông. Bởi vì nam nhân hơi hói này đã đưa một sạp báo nhỏ ven đường thành tạp chí lớn có lượng tiêu thụ 300.000, từ đó có thể thấy năng lực nghiệp vụ của hắn. Nhưng mấy năm gần đây, Nhật báo PR khá ảm đạm. Scandal của Lý Siêu Nhân bị phơi bày quanh năm khiến hắn giận dữ hủy bỏ toàn bộ quảng cáo, các thương nhân khác cũng hùa theo, không dám quảng cáo trên PR, dẫn tới nguồn thu nhập chính của Nhật báo PR không còn. Đêm đã khuya, nhưng văn phòng của Lâm Sinh Hữu ở Trung Hoàng vẫn sáng đèn. Nam nhân nhíu mày nhìn hai tập tài liệu, vẻ mặt do dự. Trước mặt hắn đặt hai bản tin có nội dung chính hoàn toàn khác nhau. Khối u ác tính. Đồn cảnh sát Cửu Long bảo vệ trị an bị bao vây. Hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, vì sự yên ổn dài lâu của cảng thành, nên xử lý những tổ chức sinh sôi trong bóng tối như băng đảng như thế nào? Công bằng, con người sinh ra không nên phân chia 3-7 loại. Con của đại gia lừa gạt lấp liếm, lấy thân phận dân thành phố làm lợi thế. Lẽ nào Tư Bản thật sự có thể làm mưa làm gió? Hai bên công khai viết về chuyện tụ tập đông người ở đồn cảnh sát Cửu Long, nhưng nghệ thuật ngôn từ lại giải thích bản chất của sự việc hoàn toàn khác biệt. Đây chỉ là yếu tố bên ngoài. Tập tài liệu thứ nhất do phòng viên Lưu của tòa soạn gửi tới, ngoài ra còn có một bản hợp đồng quảng cáo và một cuộc điện thoại từ Tổng cục Thông tin. Tổng biên tập Lâm biết đây là cành ô liu tăng gia ném cho, vừa đấm vừa xoa. Nếu ngày mai đăng tải bài viết này, tòa soạn sẽ nhận được phí quảng cáo giá trên trời, hơn nữa cục thông tin sẽ mắt nhắm mắt mở. Bài viết thứ hai đến từ phóng viên Trương. So với lợi thế tăng gia đưa ra, thứ đi kèm với bài viết này đơn giản thô bạo hơn nhiều. Một hòm tiền mặt, tiền cũ, không có số seri liền nhau. Ngoài ra còn có một bức ảnh gia đình của Lâm Sinh Hữu và một viên đạn vàng lấp lánh. Có thể nói là hai phong cách hoàn toàn khác biệt đã bày ra trước mặt Lâm Sinh Hữu. Một bên tạo áp lực về tài chính, một bên uy hiếp trắng trợn. Lâm Sinh Hữu có thể làm đến vị trí tổng biên tập, tất nhiên có mạng lưới quan hệ của mình. Hắn do dự rất lâu, sau đó bấm điện thoại gọi cho một người bạn trong băng đảng. Trong điện thoại, Lâm Sinh Hữu không che giấu tình huống mình gặp phải. Hắn muốn xác định xem rốt cuộc băng đảng chỉ đe dọa mình hay là sẽ làm thật. Dù sao mấy năm nay, giang hồ tầng chót cực kỳ hỗn loạn, loại người gì cũng có, không loại trừ khả năng một số kẻ lừa đảo hồng ngồi mát ăn bát vàng. Người bạn này là nguyên lão của thập tứ ca, tuy mấy năm nay ít giao du với bên ngoài nhưng tuyệt đối là nhân vật số má. Sau khi điện thoại kết nối, đối phương im lặng vài phút, cuối cùng vẫn đưa ra đáp án chân thành nhất. Hoa Ký phô bày thực lực ở đồn cảnh sát Cửu Long là hành động của phi cơ. Bởi vì quan hệ giữa đôi bên không tệ, cho nên người bạn giang hồ của Lâm Sinh Hữu không giấu giếm, hiện tại tin tức này đã sôi sục trên giang hồ, lần này phi cơ làm thật đó. Huynh đệ à, ngươi có tuổi rồi, đừng vì chuyện này mà mất hết già trẻ trong nhà. Lâm Sinh Hữu sững sờ một lúc mới cất giọng cay đắng hỏi tiếp, ý ngươi là Hoa Ký không dọa ngươi. Bọn hắn sẽ làm thật. Phi cơ ca muốn xả giận cho đám côn đồ, hắn sẽ không để mất mặt đâu. Lần này thật sự chết người đấy. Lựa chọn như thế nào, ta không thể cho ngươi ý kiến, nhưng ta khẳng định mình không thể bảo vệ ngươi. Người bạn trong thập tứ ca thở dài, hiện nay Hoa Ký một nhà độc đại, hơn nữa bạn bè trên giang hồ đều ủng hộ. Đừng vì lợi ích mà bỏ mạng, ta biết phải lựa chọn như thế nào. Lâm Sinh Hữu nhìn viên đạn vàng lấp lánh và nụ cười vô ưu vô lo của vợ con, chậm rãi cúp điện thoại. Từ chi tiết có thể nhìn ra nhiều điều. Giờ này đêm khuya, tăng gia vẫn có thể sử dụng quan hệ của Tổng cục Thông tin mà không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa, phóng viên viết bài cũng là một người có tiếng trong nghề. So ra thì Hoa Ký hoàn toàn không làm được mấy chuyện này. Thứ bọn hắn có thể cho không nhiều, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp trái ngược. Tô Bình Nam biết rõ gốc rễ của Hoa Ký là bạo lực dưới tầng chót. Viên đạn vàng lấp lánh và bức ảnh gia đình kia đã thể hiện thái độ của Hoa Ký. Tăng gia hứa cho ngươi sự nghiệp và tài phú. Vậy thì Hoa Ký sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý, có đôi khi tiền có thể kiếm, nhưng ngươi phải có mạng mới tiêu được. Chương 1733, công trạng bản tin đặc biệt đưa tin, khoảng 10 giờ tối hôm qua, có rất nhiều người mặc đồ đen tụ tập trước cửa đồn cảnh sát Cửu Long, dẫn tới giao thông xung quanh hoàn toàn tê liệt. Phóng viên tin tức của PG nhìn vào màn ảnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.